kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, chương 38, thí thần thành công. Thí thần, ngay tại hôm nay, địa ngục bên trong, dựa vào bát đại quỷ thần lục thần hoàn toàn chiếm cứ ưu thế. Nhưng cho dù như thế, thí thần cũng không có tại cùng ngày phát sinh, làm hao mòn kéo dài đến 7 ngày 7 đêm. Một tuần lễ qua đi, địa ngục chi hỏa đốt hết tinh không bạch tuộc phục cuối cùng một tia huyết nhục. Lục thần thần hồn đều cảm giác được mỏi mệt lúc, hệ thống nhắc nhở mới thong dong tới chậm. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ diệt sát tà thần Auber. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ thu được điểm rèn luyện 1 tỷ. 1 tỷ, đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được 1 viên hoàn chỉnh bị ô nhiễm thần cách. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thu được mộng ảo thần tính, hải dương thần tính. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng túc chủ thành công giết thần linh. Này là có thể để cho thế nhân tán tụng vạn năm sự nghiệp vĩ đại. Túc chủ God Hand phục sinh số lần thêm 1 đinh. Hệ thống nhắc nhở, giết thần linh độ khó rất lớn. Dù là có thế giới áp chế, dù là lục thần dùng hoàng kim chi kiếm phong ấn tinh không bạch tuộc thần cách, dù là lục thần không có để tinh không bạch tuộc cùng thần quốc liên hợp cùng một chỗ, cuối cùng lục thần vẫn là thủ đoạn tề xuất chinh chiến 10 mấy ngày thời gian mới cuối cùng đem vị này tà thần giết, mà lại lần này có thể đánh giết thần linh. Vật gì khác mặc dù trọng yếu, trọng yếu nhất cũng chỉ có một điểm, đó chính là tinh không bạch tuộc não tàn đến xông vào thế giới muốn đánh tơi bời lục thần dừng lại. Vẫn là bản thể tiến vào, nếu như nó không phải bản thể tiến vào thế giới, lục thần cho dù thực lực lại lần nữa tăng lên, cũng rất khó triệt để đánh giết hắn. Dù sao, tại thần quốc bên trong thần linh cùng không có ở thần quốc bên trong thần linh chênh lệch quá lớn. Đương nhiên, tinh không bạch tuộc bản thể xông vào thế giới mặc dù có chút não tàn, cũng cùng lục thần thực lực không có đến thần cấp có quan hệ. Thẹn quá hóa giận cho nên tâm tình táo bạo, tinh không bạch tuộc cảm thấy không người có thể ngăn cản hắn, lúc này mới tiến vào tinh không, mà lục thần cho hắn một cái cực lớn kinh hỉ. Có thể nói, lần này thí thần, có lục thần cố gắng thành phần, nhưng vận khí cũng là một nguyên nhân rất quan trọng. Mà cho dù các loại vận khí điệp ra, lục thần cũng phế đi thật là lớn công phu, để hai cái thế giới liên hợp mới cuối cùng thu được thành công. Nhưng chém giết gian nan, sau cùng thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Cơ sở nhất điểm rèn luyện liền đạt tới 1 tỷ. Cái này đã có thể đem lục thần Avalon bổ sung đến động thiên cấp độ. Cấp độ này tiểu thế giới đã có thể coi như phổ thông thần linh thần quốc. Đương nhiên, lục thần sẽ không dùng điểm rèn luyện tăng lên Avalon. Không phải Avalon không trọng yếu, mà là có thứ càng tốt làm dự bị. Lần này thần linh vẫn lạc, trừ thần thi mang tới thu hoạch bên ngoài, thần quốc cũng rơi xuống a. Mỗi cái thần quốc kiến tạo trừ tín ngưỡng chi lực bên ngoài, còn cần đại lượng vật liệu. Mà tinh không bạch tuộc thần quốc vừa vặn rơi xuống tại trong thế giới. Lục thần cảm giác, từ bên ngoài có thể thu thập những cái kia chân quý vật liệu đến bù đắp Avalon căn cơ. 1 tỷ điểm rèn luyện nhìn như rất nhiều, nhưng ta cần điểm rèn luyện địa phương càng nhiều. Nghĩ đến điểm rèn luyện sự tình đồng thời, lục thần cũng nhìn về phía thí luyện số lần, thí thần sự nghiệp vĩ đại. Khiến lục thần lại thêm một cái mạng, lúc ấy lựa chọn bằng vào ta công tích làm căn cơ là đúng. Hiện tại, ta phục sinh số lần đã siêu việt trải qua gặp trắc trở Heracles. 1 tỷ điểm rèn luyện, 1 lần phục sinh số lần, cái này đối với lục thần mà nói đều là chỗ tốt rất lớn. Chỉ là, những thu hoạch này lại không phải lục thần lần này lớn nhất. Thu hoạch lớn nhất vẫn là tại thần cách phía trên. Hoàn chỉnh thần cách, lượng lớn thần tính, có được hai loại đồ vật. Nếu như vứt bỏ mình ý chí lời nói, cấp thấp lúc ta liền có thể trở thành một cái tín ngưỡng chi thần. Lục thần đương nhiên sẽ không vứt bỏ lý trí, nhưng hắn đã dự cảm đến, hấp thu những vật này về sau, mình cùng thần linh liền không còn có chênh lệch. Đối với thần cách thèm nhỏ dãi thậm chí khiến lục thần muốn tại nơi này đem thần cách hấp thu. Chỉ là, cuối cùng hắn vẫn là không có làm như vậy. Bên ngoài còn có rất nhiều chuyện chờ lấy chỗ hắn lý đâu. Trước tiên đem những chiến hữu kia trấn an được lại nói. Mở ra cổng không gian, từ địa ngục bên trong đi ra, lục thần phát hiện thần quốc rơi xuống tạo thành vạn dặm vũng bùn đã bị rất nhiều truyền kỳ dọn dẹp gần một nửa. Đương nhiên, cái này thanh lý không phải đem vũng bùn xóa đi. Bọn hắn không có cái này năng lực. Thanh lý là đem trong vũng bùn hải thú cùng ký sinh trùng bị thanh lý rất nhiều. Từ thần quốc diễn hóa vũng bùn cơ hồ không cách nào trừ tận gốc. Nơi đây chính là truyền kỳ trở xuống cấm địa. Tiếp tục ngàn năm cái chủng loại kia. Bệ hạ, tại lục thần sau khi ra ngoài, từng đạo thành kính thanh âm vang lên. Tất cả mọi người tại cung kính xưng lục thần vì bệ hạ. Cũng cúi thấp đầu biểu thị đối lục thần tôn kính. Dù là vị hiền giả kia cũng là như thế. Lục thần thí thần sự nghiệp vĩ đại không chỉ có khiến người thường rung động. Đối với những cường giả này mà nói, bọn hắn càng hiểu lục thần khủng bố. Tốt, cung kính lời nói trước đừng nói nữa. Trước tiên đem những này vũng bùn dọn dẹp sạch sẽ đi. Nói như thế, lục thần triệu hoán ra Kokuho Tengen Myo. Sau đó, hắn đem mình hơn phân nửa thân thể cùng chủ ý thức hóa thành một viên kim sắc mặt trời. Chiếu rọi tại đầm lầy không trung. Lấy quang chi lực tịnh hóa lấy hết thảy ô uế. Có địa ngục nghiệp hỏa cùng quang chi lực tịnh hóa, mặc dù vẫn là không cách nào đem nơi này nguy hiểm trừ tận gốc, nhưng nơi đây nguy hiểm cũng lan tràn không đi ra. Nhìn xem hắc hỏa tại kịch độc đầm lầy bên trên lan tràn, kim sắc mặt trời đang phát tán ra nóng rực quang chi lực. Từng cái dấu ở đầm lầy chỗ sâu tà ma cùng ô nhiễm vật bị thiêu hủy. Lục thần hài lòng nhẹ gật đầu. Đến tận đây, thần quốc rơi xuống mang tới ảnh hưởng trái chiều đã bị tiêu trừ hơn phân nửa. Lưu lại đều là chỗ tốt. Quét mắt chung quanh một vòng, lục thần cười nói, thần quốc bên trong hẳn là có không ít đồ tốt đi. Lời này khiến không ít người sững sờ. Nhưng rất nhanh liền có người cung kính mở miệng nói, tà thần vì bệ hạ giết chết, tất cả mọi thứ đều nên quy về. Tốt, ta không phải bảo, được rồi, ta mặc dù là bảo quân nhưng cũng biết thưởng phạt rõ ràng. Lần này các ngươi cũng xuất lực rất nhiều, những vật kia đều là các ngươi mình. Bất quá, có một kiện đồ vật đối ta rất trọng yếu, các ngươi cần đem những vật kia giao cho ta. Đương nhiên, ta cũng sẽ không lấy không. Nói như thế, lục thần lấy ra một chút mình không cần thần tính. Lại lấy ra không ít quả táo vàng đưa cho Erlen. Có tại thần quốc bên trong tìm tới không gian kết tinh. Đều tới cho Erlen giao dịch. Nhìn thấy lục thần thật không định lấy không. Những cái kia truyền kỳ cường giả đều thở dài một hơi. Dù sao, đối mặt có thể giết chết thần linh lục thần, thực sự là không người dám tại phản kháng. Quá trình giao dịch rất là thuận lợi. Tại lục thần nguyện ý trả giá đắt về sau, không có cường giả kia dám vụng trộm cất giữ. Trận chiến này qua đi, bọn hắn đối với lục thần càng thêm kính sợ, rất sợ hãi vụng trộm sử dụng thời điểm bị lục thần biết sẽ là một trận tai họa. Mà lại kiến tạo thần quốc không gian kết tinh mặc dù chân quý, nhưng bọn hắn hiện tại khoảng cách kiến tạo thần quốc còn rất xa xôi. Căn bản dùng không lên, thanh lý thần quốc tạo thành ảnh hưởng trái chiều, cùng truyền kỳ tiến hành giao dịch. Trừ hai chuyện này bên ngoài, còn có một ít chuyện cần lục thần xử lý, như cùng hiền giả chỗ thế giới tiến hành hợp tác. Trấn An Mình Giáo Hội. Những vật này hao tốn Lục Thần 2 ngày thời gian. Bất quá, thời gian tuy nhiều, nhưng Lục Thần cũng là có thu hoạch. Trải qua trận này thí thần, Lục Thần tín ngưỡng tại cái này thế giới càng thêm củng cố. Đây là rất trọng yếu một việc. Trước kia tín ngưỡng chi lực có cũng được mà không có cũng không sao. Đó là bởi vì thần cách của ta dung lượng quá nhỏ. Một ngày chuyển hóa không được mấy giọt thần lực. Cho nên, mấy cái bộ lạc tín ngưỡng liền có thể thỏa mãn ta. Nhưng bây giờ, một cái hoàn chỉnh thần cách, ta mỗi ngày lấy được thần lực sẽ tại mấy trăm giọt. Thậm chí là ngàn giọt. Những thần lực này cho dù là coi như điểm rèn luyện. Một giọt thần lực cũng tương đương 1 vạn điểm rèn luyện. Mấy trăm giọt liền tương đương với mấy trăm vạn điểm rèn luyện. Cho nên, tín ngưỡng ta người càng nhiều càng tốt. Thần lực vạn năng có thể làm sự tình rất nhiều. Chuyển hóa điểm rèn luyện chỉ là một. Từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thần lực còn có thể mở rộng Avalon. Càng đừng nói, thần lực còn có thể kích hoạt thần linh hình thức. Mà điểm ấy, đối với Lục Thần đến nói trọng yếu nhất. Nghĩ như vậy, Lục Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, để 2 giọt thần lực xông vào thần cách, khiến thần cách triệt để kích hoạt, khiến cho tự thân tiến vào thần linh tư thái. Thái độ như thế hả? Lục Thần chỉ cảm giác mình tư duy tốc độ tăng lên vô số lần. Một loại trường khống hết thảy cảm giác thản nhiên tại trong đáy lòng vang lên. Dưới tình huống bình thường, ta hình thể nhiều nhất tăng vọt đến 13.000 mét. Lại cao liền không cách nào khống chế. Hiện tại, ta tư duy thông thấu. Có loại trưởng khống hết thảy cảm giác. Lấy tư thế này ta có thể trưởng khống càng nhiều nhục thân. Kích hoạt thần cách, ta chính là thần linh. Có thể hoàn toàn phát huy ra người khổng lồ Titan toàn bộ lực lượng. Thần cách cần tiêu hao. Thần lực. Cần linh hồn đầy đủ cứng cỏi, còn cần thân thể đủ mạnh. 2 người sau ta đã có thể thỏa mãn. Thôn phệ viên kia bị ô nhiễm thần cách về sau, thần lực của ta cũng không thiếu. Cái này hình thái hạ ta liền là chân thần, trưởng khống hết thảy cảm giác khiến Lục Thần có chút trầm mê. Nửa ngày về sau, hắn mới từ thần cách kích hoạt trạng thái dưới khôi phục nguyên hình. Mà theo thần cách dập tắt, một đám thất vọng mất mát cảm giác xuất hiện ở hắn tâm bên trong. Cái này kém chút khiến Lục Thần lần nữa mở ra thần cách. Nhưng cuối cùng, Lục Thần vẫn là cố nén xúc động. Hắn đã cảm thấy nguy cơ. Thần cách kích hoạt trạng thái dưới ta hết thảy hoàn mỹ. Nhưng lại có loại không phải người cảm giác. Cũng đối vạn sự vạn vật có chút lạnh lùng. Thời gian ngắn còn tốt. Một khi thời gian quá dài, ta cũng đem không hề bận tâm, còn cần vĩnh hằng ý chí làm căn cơ cố định bản thân. Từ thần cách bên trong khôi phục về sau, Lục Thần lại nghĩ tới ý chí sự tình. Bất quá, tăng lên ý chí không phải chuyện một sớm một chiều. Lục Thần rất nhanh nghĩ đến cùng hiền giả giao dịch. 2 người gặp mặt về sau, hiền giả đầu tiên là nhận tội. Đối đuổi giết ơ lên sự tình biểu thị áy náy, cũng nguyện ý bồi thường cùng hợp tác. Đây là Lục Thần cùng hiền giả trò chuyện sự tình, bởi vì Lục Thần không thích kéo dài nguyên nhân. Lần này trò chuyện rất nhanh liền kết thúc. Kết quả cuối cùng là Lục Thần đại biểu vu sư thế giới cùng hiền giả chỗ thế giới liên minh. Bởi vì Lục Thần thực lực mạnh hơn duyên cớ, làm bị che chở đại giới. Hiền giả chỗ thế giới cư dân đem đổi tin Lục Thần. Đồng thời, một cái khác để Lục Thần không nghĩ tới sự tình chính là đối diện thế giới có một cái tràn đầy ngăn ma khoáng vật vệ tinh. Đem cương cân thiết cốt tăng lên tới thần thoại vật liệu có. Bất quá, vẫn là trước tăng lên năng lượng vô hạn đi, dựa vào khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân thu hoạch. Được vô hạn năng lượng một mực là Lục Thần muốn làm sự tình. Phản ứng tổng hợp hạt nhân giai đoạn trước chuẩn bị cùng yêu cầu Lục Thần đã làm tốt hơn phân nửa. chỉ cần đối năng lượng khống chế đúng chỗ liền có thể hoàn thành. Linh hồn thuế biến tăng thêm tư duy máy vi tính xuất hiện, khiến lục thần bù đắp khống chế năng lượng nhược điểm. Cũng bởi vậy, lần này khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân thí nghiệm không có quá nhiều trở ngại. Tại một cái trống trải hải vực liên tiếp thí nghiệm hơn 100 lần. Để hơn 100 cái ngắn ngủi mà chói mắt, mặt trời, tại hải vực bộc phát về sau. Một cái bị trọng lực ước thúc cực nóng hạch tâm xuất hiện ở lục thần trong tay. Cái kia nóng rực hạch tâm hình thể cũng không phải là rất lớn. Còn không có lục thần trái tim lớn. Nhưng nơi trọng yếu lại tại không ngừng phóng thích ra vô tận năng lượng ánh sáng cùng nhiệt năng. Khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Thành công, theo lục thần đem nóng rực hạch tâm đặt ở ngực bụng ở giữa. Vô tận ánh sáng và nhiệt độ từ hạch tâm bên trong bộc phát. Cọ rửa lục thần toàn thân, bị quang mang kia thiêu đốt. Người thường sẽ nháy mắt biến thành than cốc. Nhưng lục thần không phải người thường. Những cái kia ánh sáng và nhiệt độ tại lục thần thể nội khuếch tán thời điểm sẽ bị lục thần thân thể nhanh chóng hấp thu, cho lục thần bổ sung đại lượng năng lượng, khiến lục thần tế bào tràn ngập hoạt tính. Mà tại nóng rực hạch tâm triệt để hoàn thành thời điểm, hệ thống nhắc nhở cũng tại lục thần vang lên bên tai. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ hoàn thành khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân. Hiện lấy thu được năng lượng vô hạn đặc tính đinh. Chúc mừng túc chủ, hoàn thành nhục thể bất diệt, linh hồn bất hủ, năng lượng vô hạn. Hiện đã trở thành thần môn ba thiên quan cường giả. Năng lượng vô hạn cũng không có cái khác đặc thù năng lực. Chỉ là để lục thần có thể tùy ý tiêu xài lực lượng, không cần lo lắng thân thể năng lượng khô kiệt. Thay lời khác chính là chỉ cần thân thể chịu được đại chiêu tùy tiện thả. Mà lại, bởi vì lục thần là dựa vào phản ứng tổng hợp hạt nhân lấy được năng lượng vô hạn. Không phải những người khác như thế cùng thiên địa tương hợp. Cũng bởi vậy, chỉ cần thể nội còn có nhiên liệu hạt nhân có thể cung cấp thiêu đốt, hắn năng lượng cung cấp liền không nhận thế giới hạn chế. Linh khí hạ xuống đối với hắn người là cái nan đề. Nhưng trên đời nhiên liệu hạt nhân không tiêu hao hầu như không còn. Ta liền sẽ không diệt vong. Cảm thụ được thể nội không ngừng tản ra ánh sáng thêm nhiệt hạch tâm. Một loại an tâm cùng nguy hiểm phức tạp cảm giác xuất hiện ở lục thần trong lòng. An tâm tự nhiên là bởi vì lượng lớn năng lượng khiến lục thần không cố kỵ gì. Mà nguy hiểm thì khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện mặc dù bị lục thần để trong lòng. Bụng ở giữa, nhưng đây là có khả năng bạo tạc. Một khi xảy ra sự cố, lục thần tuyệt đối sẽ hài cốt không còn. Nội bộ vụ nổ hạt nhân, ngẫm lại liền 10 phần kinh bạo. Sợ hãi phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện tại thể nội bạo tạc. Lục thần, ngay lập tức, lại lần nữa chế tạo mấy cái khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân lò luyện đặt ở trong thân thể. 5 khỏa khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm đưa cho lục thần lấy mãi không hết dùng mãi. Không hết lực lượng, đương nhiên, nguy hiểm cũng tương ứng tăng lên gấp 5 lần. Nhưng lục thần cũng không hề để ý. Đây cũng là một cái đại sát chiêu. Về sau, thấy tình thế không ổn liền đem trái tim vứt ra một cái vụ nổ hạt nhân. Địch nhân đánh chết ta về sau, cũng sẽ nghênh đón mấy lần vụ nổ hạt nhân. Hiện tại, ta cũng là có được tự bạo người. 5 cái khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm khiến lục thần muốn cho mình điểm một cái tán. Mặc dù sẽ để cho địch nhân chửi mẹ chính là. Đương nhiên, theo khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân triệt để hoàn thành, lục thần cũng chia ra mấy cái máy tính linh hồn ra, làm chúng nó chuyên môn nắm trong tay phản ứng tổng hợp hạt nhân. Dạng này, bình thường thời điểm, lục thần cũng không cần chú ý, chỉ cần tự mình chiến đấu là được rồi. Tại lục thần ngưng tụ khả khống phản ứng tổng hợp hạt nhân hạch tâm thời điểm, hệ thống cho kỹ năng nhắc nhở cũng đi theo vang lên. Mà lần này, Lục thần tự nhiên là hao phí đại lượng linh khí giá trị rút ra lên thần thoại kỹ năng. Bởi vì cảm khái tại thần linh bất tử tính, lục thần lần này tìm kiếm chính là chuyên môn đối phó bất tử tính năng lực. Cuối cùng, một cái cực kỳ nổi danh kỹ năng ánh vào lục thần tầm mắt. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ tiêu hao 5 khỏa linh tinh thay đổi kỹ năng. Chúc mừng túc chủ, rút ra đến cấp độ thần thoại kỹ năng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.